Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 165, đi mau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, có tuyết rồi sao? Buổi tối lạnh rung gió rét thổi tới. Làm người không nhịn được khỏa bó sát người trên quần áo. Trên trời điểm điểm hoa tuyết hạ xuống. Dần dần đem đại địa đều nhuộm thành màu trắng. Có điều Thẩm Khang một thân thanh sam nhưng là vẫn như thường. Này phiêu bay là tả hoa tuyết rơi vào phe khác tròn ba thước liền sẽ tự động phân tán ra. Phảng phất bị một tầng vô hình tường cho tách ra. Lại có thêm hơn một tháng nên Tết đến. Bây giờ đã là tháng 11. Lại có thêm hơn một tháng chính là năm mới. Năm mới mang ý nghĩa khởi đầu mới. Nhưng là đã có quá nhiều người không thể trở về nhà cùng người nhà đoàn viên. Chính mình ở Thanh Ngọc Quan thời gian dài như vậy. Người ở bên cạnh cái này tiếp theo cái kia giảm thiểu. Mặc dù có bát trận đồ ở. Cũng như cũ ngăn cản không được nhan tộc thiết kỵ liều mạng phản công. Ngăn cản không được thương vong sản sinh. Bát trận đồ bên trong đã có mấy vạn nhan tộc đại quân nằm ở nơi đó. Bọn họ vừa tiến vào trong trận đồ liền bị một chút phân cách thành rất nhiều phần nhỏ. Có thể mặc dù là những này phần nhỏ ít nhất cũng có mấy chục hơn trăm người. Chỉ cần chém giết sẽ có thương vong. Mặc dù là phục kích tập kích, là lấy nhiều đánh thiếu cũng như cũ gặp có thương vong tồn tại. Vô số người theo Thanh Ngọc Quan đi ra ngoài, cũng rốt cuộc không có thể trở về đến. Chết ở cùng nhan tộc thiết kỵ chém giết bên trong. Trước một quãng thời gian, từ Thanh Ngọc Quan hai bên vách núi treo leo trên đột nhiên nhảy ra rất nhiều cao thủ. Một hồi tập kích hạ xuống. Hiện tại bên cạnh hắn còn sót lại mấy chục người. Còn gần như người người mang thương. Thẩm Khang trong lòng rất rõ ràng. Bát trận đồ tuy mạnh nhưng cũng na không được. Mạnh mẽ tấn công không được nhan tộc người nhất định sẽ muốn rất nhiều hắn biện pháp. Chiến tranh chỉ có thể càng ngày càng tàn khốc. Thương vong cũng chỉ có thể càng ngày càng nặng nề. Nơi này đại đa số người cũng không có cao như vậy tu vi. Biết rõ nơi này là tử địa. Chiến tranh chỉ có thể càng ngày càng tàn khốc. Thương vong cũng chỉ có thể càng ngày càng nặng nề. Nơi này đại đa số người cũng không có cao như vậy tu vi. Biết rõ nơi này là tử địa. Vẫn như cũ bằng một bầu máu nóng việc nghĩa chẳng từ nan đi đến Thanh Ngọc Quan. Thanh Ngọc Quan ở ngoài tin tức càng ngày càng nhiều. Vẫn như cũ bằng một bầu máu nóng việc nghĩa chẳng từ nan đi đến Thanh Ngọc Quan. Thanh Ngọc Quan ở ngoài tin tức càng ngày càng nhiều. Cũng càng ngày càng rõ ràng. Có quá nhiều người nổi giận đùng đùng. Bỏ qua tất cả chạy đến Thanh Ngọc Quan. Cũng càng ngày càng rõ ràng. Có quá nhiều người nổi giận đùng đùng. Bỏ qua tất cả chạy đến Thanh Ngọc Quan. Thanh Ngọc Quan ở ngoài địa phương từ lâu là thây chất đầy đồng. Nhan tộc quân đội phảng phất sẽ không lưu lại bất kỳ người sống nào. Thanh Ngọc Quan ở ngoài địa phương từ lâu là thây chất đầy đồng. Nhan tộc quân đội phảng phất sẽ không lưu lại bất kỳ người sống nào. Qua nơi bất luận già trẻ. Bất luận bọn họ làm sao khẩn cầu. Như cũ tránh không khỏi cái kia cao cao phất lên một đao. Chỉ cần là bọn họ chiếm lĩnh địa phương, thành trì, hương trấn, sơn thôn, sẽ không có đồ vật lưu lại. Máu tươi, giết chóc, qua nơi bất luận già trẻ, bất luận bọn họ làm sao khẩn cầu, như cũ tránh không khỏi cái kia cao cao phất lên một đao. Chỉ cần là bọn họ chiếm lĩnh địa phương, thành trì, hương trấn, sơn thôn, sẽ không có đồ vật lưu lại. Máu tươi, giết chóc, ngọn lửa hừng hực dường như muốn thôn phệ tất cả. Bọn họ phảng phất không biết mệt mỏi giống như hủy diệt một cái lại một cái thành thị. Ngọn lửa hừng hực dường như muốn thôn phệ tất cả. Bọn họ phảng phất không biết mệt mỏi giống như hủy diệt một cái lại một cái thành thị. Cướp sạch một chỗ lại ra một chỗ có thể cướp địa phương. Nhan tộc trong quân huyết y giáo phái ra lượng lớn cao thủ còn có huyết từ. Cướp sạch một chỗ lại ra một chỗ có thể cướp địa phương. Nhan tộc trong quân huyết y giáo phái ra lượng lớn cao thủ còn có huyết từ. Những này huyết tử chính là vì thu thập tất cả tinh lực mà tồn tại. Nhan tộc giết chóc, huyết tử môn ở bên phụ trợ thu thập. Những này huyết tử chính là vì thu thập tất cả tinh lực mà tồn tại. Nhan tộc giết chóc, huyết tử môn ở bên phụ trợ thu thập. Phảng phất hình thành một cái vi diệu phối hợp. Nơi này sẽ không có quản việc không đâu người trong võ lâm lại ngăn cản bọn họ. Phảng phất hình thành một cái vi diệu phối hợp. Nơi này sẽ không có quản việc không đâu người trong võ lâm lại ngăn cản bọn họ. Sẽ không có những người đáng ghét tam pháp ti bốn phía tập nã. Nơi này tùy ý bọn họ thích làm gì thì làm. Sẽ không có những người đáng ghét tam pháp ti bốn phía tập nã. Nơi này tùy ý bọn họ thích làm gì thì làm. Máu tươi cùng giết chóc gặp để bọn họ càng ngày càng hưng phấn. Để bọn họ càng ngày càng lớn mạnh. Coi như nhan tộc muốn dừng lại đồ đao. Máu tươi cùng giết chóc gặp để bọn họ càng ngày càng hưng phấn. Để bọn họ càng ngày càng lớn mạnh. Coi như nhan tộc muốn dừng lại đồ đao. Bọn họ cũng toàn lực khuyên bảo. Thậm chí tự mình động thủ. Bất quá bọn hắn chút người này. Làm sao so với được với mấy chục vạn đại quân hiệu suất. Tiếng khóc, tiếng xin tha. Tiếng hoảng sợ ở Thanh Ngọc Quan ở ngoài một chút biến mất. Bọn họ cũng toàn lực khuyên bảo. Thậm chí tự mình động thủ. Bất quá bọn hắn chút người này. Ngược lại còn lại chính là hoàn toàn tĩnh mịch. Vì lẽ đó mặc dù biết rõ phải chết. Cũng vẫn có người chạy tới đây. Làm sao so với được với mấy chục vạn đại quân hiệu suất. Tiếng khóc, tiếng xin tha. Tiếng hoảng sợ ở Thanh Ngọc Quan ở ngoài một chút biến mất. Mọi người biết rõ bảo vệ Thanh Ngọc Quan là một loại hy vọng xa vời. Nhưng như cũ không chịu quay đầu lại. Ngược lại còn lại chính là hoàn toàn tĩnh mịch. Vì lẽ đó mặc dù biết rõ phải chết. Cũng vẫn có người chạy tới đây. Cái cuối cùng lại một cái ngã vào Thanh Ngọc Quan dưới. Thanh Ngọc Quan bên ngoài thế giới đã là một mảnh tử địa. Mọi người biết rõ bảo vệ Thanh Ngọc Quan là một loại hy vọng xa vời. Nhưng như cũ không chịu quay đầu lại. Thanh Ngọc Quan lại đi đến địa phương tuyệt đối không thể lại biến thành như vậy. Bọn họ có thể tha một ngày là một ngày. Cái cuối cùng lại một cái ngã vào Thanh Ngọc Quan dưới. Thanh Ngọc Quan bên ngoài thế giới đã là một mảnh tử địa. Có thể tha một khắc là một khắc. Tuyết lớn phảng phất không có dừng lại dấu hiệu. Thanh Ngọc Quan lại đi đến địa phương tuyệt đối không thể lại biến thành như vậy. Bọn họ có thể tha một ngày là một ngày. Thanh Ngọc Quan dưới thây chất đầy đồng đã bị tuyết lớn một chút bao trùm. Thỉnh thoảng sẽ có một chút điểm ngâm màu đỏ lộ ra đến. Có thể tha một khắc là một khắc. Tuyết lớn phảng phất không có dừng lại dấu hiệu. Thanh Ngọc Quan dưới thây chất đầy đồng đã bị tuyết lớn một chút bao trùm. Thỉnh thoảng sẽ có một chút điểm ngâm màu đỏ lộ ra đến. Phảng phất khiến người ta lãng quên này chiến trường thê thảm. Có thể Thẩm Khang trong lòng rõ ràng. Tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng. Phảng phất khiến người ta lãng quên này chiến trường thê thảm. Có thể Thẩm Khang trong lòng rõ ràng. Tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng. Hưu quạnh gió lạnh không ngăn cản được nhan tộc tấn công. Nhan tộc 30 vạn trung lộ đại quân đã đến. Hưu quạnh gió lạnh không ngăn cản được nhan tộc tấn công. Nhan tộc 30 vạn trung lộ đại quân đã đến. Nhưng là này 30 vạn đại quân chỉ là ở vừa tới thời điểm phái ra một đám người. Nhưng là này 30 vạn đại quân chỉ là ở vừa tới thời điểm phái ra một đám người. Ở tiến vào trận đồ bên trong xung phong sau một lúc trung lộ đại quân phảng phất sẽ không có động tác của hắn. Phảng phất liền làm như thế chờ. Ở tiến vào trận đồ bên trong xung phong sau một lúc trung lộ đại quân phảng phất sẽ không có động tác của hắn. Phảng phất liền làm như thế chờ. Một cái Thanh Ngọc Quan ngăn cản 20 vạn đại quân lâu như vậy. Chỉ tổn thất hơn ngàn người. Đối với bất kỳ người nào tới nói đều là đại thắng. Một cái Thanh Ngọc Quan ngăn cản 20 vạn đại quân lâu như vậy. Chỉ tổn thất hơn ngàn người. Đối với bất kỳ người nào tới nói đều là đại thắng. có thể nhìn từng cái người quen thuộc biến mất. Thẩm Khang nhưng trong lòng là không nói ra được trầm trọng. Có thể nhìn từng cái người quen thuộc biến mất. Thẩm Khang nhưng trong lòng là không nói ra được trầm trọng. Không có tin tức nhưng khiến Thẩm Khang càng ngày càng lo lắng. Hai ngày, Nhan tộc chủ soái chỉ cần không ngốc, nhất định sẽ có động tác của hắn. Không có tin tức nhưng khiến Thẩm Khang càng ngày càng lo lắng. Hai ngày, Nhan tộc chủ soái chỉ cần không ngốc, nhất định sẽ có động tác của hắn. Đưa tay tiếp được một điểm hoa tuyết. Từ hắn đến thế giới này gần như hơn nửa năm. Thời gian quá thật là nhanh. Đứng ở đá tảng bên trên. Đưa tay tiếp được một điểm hoa tuyết. Từ hắn đến thế giới này gần như hơn nửa năm. Thời gian quá thật là nhanh. Đứng ở đá tảng bên trên. Nhìn trong trận đồ như cũ tồn tại Nhan tộc kỵ binh. Thẩm Khang hít sâu một hơi. Lần thứ hai nhảy xuống. Kiếm khí vô hình tàn phá ở xung quanh. Nhìn trong trận đồ như cũ tồn tại Nhan tộc kỵ binh. Thẩm Khang hít sâu một hơi. Lần thứ hai nhảy xuống. Kiếm khí vô hình tàn phá ở xung quanh. Vùng lớn kỵ binh bị kiếm khí phân cách. Trong trận đồ lại vang lên kịch liệt tiếng kèn lệnh. Vùng lớn kỵ binh bị kiếm khí phân cách. Trong trận đồ lại vang lên kịch liệt tiếng kèn lệnh. Rồi lại rất nhanh liền bị nhấn chìm ở tiếng la giết bên trong. Mặc dù là trong trận đồ Nhan tộc kỵ binh chém giết lâu như vậy, hắn cũng không có xong xuôi toàn giết sạch. Tràn vào Nhan tộc đại quân thực sự là quá nhiều. Nhiều đến hầu như để hắn cũng đã mất cảm giác. Hiện tại mỗi một ngày, hắn phảng phất đều ở lặp lại trước động tác. Máy móc giống như không ngừng chém giết. Chờ tiêu hao gần đủ rồi liền lại khoanh chân khôi phục công lực. Sau đó lại chém giết. Phảng phất không có phần cuối bình thường. Mà lúc này Thanh Ngọc Quan bên trong. Còn có một chút thương thế rất nặng người ở lại chỗ này. Bọn họ đã không có cách nào lại giống như người khác như vậy ra khỏi thành chém giết. Chỉ có thể tạm thời ở lại quan nội. Thẩm Khang từng khuyên quá bọn họ rời đi. Bọn họ làm đã nhiều lắm rồi. Nhưng là bọn họ không chịu nghe. Dù cho là thương thế rất nặng. Cũng vẫn không có một người đồng ý rời đi. Ở ý nghĩ của bọn họ bên trong. Như sẽ có một ngày Nhan tộc đại quân vào thành. Mặc dù là có thương tích tại người. Bọn họ như cũ bao nhiêu còn có thể ngăn cản chốc lát. Tuy rằng khả năng không nổi lên được bao nhiêu bọt nước. Nhưng có thể ngăn cản một phần là một phần. Người sống một đời, ai còn không trùng động đậy đây? Phốc, đột nhiên, lưỡi dao lướt qua da thịt. Máu tươi ở trong im lặng bắn mạnh. Thống khổ cảm giác mới vừa truyền đến. Một người cũng đã mất đi chi giác. Quan nội không mấy bóng người lặng yên mà tới. Toàn thân áo đen phảng phất nhấn chìm ở màu đen. Những người này cấp tốc biến mất ở quan nội trên nóc nhà. Nhưng một điểm âm thanh đều không có phát sinh. Từng đường bóng người từ mỗi cái trong phòng đi ra. Sáng sủa lưỡi dao trên có đã nhiễm phải vết máu. Có mùi máu tanh. Đột nhiên mở mắt ra. Trương Thành lập tức nắm chặt trong lòng đao. Bên tai sau đó truyền đến một trận cực nhẹ nhàng tiếng bước chân. Nhãi con. Dám đánh lén ngươi ra ra. Giữa lúc đạo nhân ảnh kia để sát vào thời gian. Rực rỡ ánh đao đột nhiên xuất hiện. Phảng phất phóng ra thế gian đẹp nhất sắc thái. Khủng bố đao khí phảng phất đem cả phòng đều nhấn chìm. Không chỉ có đối diện người mặc áo đen. Liền xà nhà đều tựa hồ không chống đỡ nổi trong nháy mắt đổ xuống. Ầm ầm phòng ốc sụp đổ nổ vang vang vọng ở giữa bầu trời đêm đen kịt. Để quan nội sở hữu nguyên bản trong ngủ mê người dồn dập mở mắt ra. Một hồi tập kích, chớp mắt biến thành mạnh mẽ tấn công. Nhìn đối diện nằm trên đất người mặc áo đen. Trương Thành khinh thường cười cợt. Quanh năm giết chóc đã sớm để hắn hình thành bản năng. Mặc dù hiện tại phế bỏ một chân. Hắn như cũ là cái kia làm người tuyệt vọng bá đao. Những này khốn kiếp nếu dám đánh lén. Liền để bọn họ trả giá thật lớn. thật sự cho rằng hắn bá đao tên là hỗn đến sao? Ngay ở Trương Thành cẩn thận phòng bị thời gian, vô hình mà sức mạnh kinh khủng chớp mắt đã tới. Đao bỗng nhiên ra khỏi vỏ, rực rỡ ánh đao lần thứ hai tỏa ra. Hai nguồn sức mạnh đan vào với nhau, ánh đao phá nát, tất cả xung quanh tất cả đều phá nát, mà Trương Thành thì bị mạnh mẽ quẳng bay ra ngoài. Tông sư cảnh, phốc, lão Trương, nghe được âm thanh sau Mộ Ngôn Thừa liền vọt ra. Lúc này Mộ Ngôn Thừa một con tay áo trống rỗng, trên người cũng bị băng gạc quấn quanh hơn nửa. Liền cái kia nguyên bản mạnh mẽ thân hình cũng biến thành ngừng lại. Chờ lao ra phòng ốc sau, Mộ Ngôn Thừa nhưng nhìn thấy Trương Thành ở một đòn bên dưới bị tàn nhẫn mà quăng bay ra ngoài. Nhìn dáng dấp chỉ là một chiêu liền bị thương không nhẹ. Lão Mộ, không nên tới. Gian nan từ dưới đất bò dậy đến, Trương Thành trùng phía sau Mộ Ngôn Thừa la lớn. Đi, đi mau, đi tìm Thẩm Thiếu Hiệp. Lão Trương, lão Mộ, cao cao dương lên đao của mình. Một thân ác liệt đao khí đột nhiên biến đến mức dị thường cực nóng. Trương Thành cả người dường như rơi vào hỏa bên trong, rồi lại rất nhanh liền bị nhấn chìm ở tiếng la giết bên trong. Mặc dù là trong trận đồ nhan tộc kỵ binh chém giết lâu như vậy, hắn cũng không có xong xuôi toàn giết sạch. Tràn vào nhan tộc đại quân thực sự là quá nhiều. Nhiều đến hầu như để hắn cũng đã mất cảm giác. Thậm chí cảm giác có từng tia sao hỏa bốc lên. Lão Mộ, hiện tại mỗi một ngày, hắn phảng phất đều ở lặp lại trước động tác. Máy móc giống như không ngừng chém giết. Chờ tiêu hao gần đủ rồi liền lại khoanh chân khôi phục công lực. Sau đó lại chém giết. Phảng phất không có phần cuối bình thường. Tuy rằng các ngươi những người đọc sách này luôn luôn không lớn nhìn hợp mắt chúng ta những đại lão này thô. Mà lúc này Thanh Ngọc Quan bên trong, còn có một chút thương thế rất nặng người ở lại chỗ này. Nhưng thực ta vẫn xem các ngươi những người đọc sách này không hợp mắt. Chỉ có ngươi lão Mộ là một ngoại lệ. Đang khi nói chuyện, bọn họ đã không có cách nào lại giống như người khác như vậy ra khỏi thành chém giết. Chỉ có thể tạm thời ở lại quan nội. Thẩm Khang từng khuyên quá bọn họ rời đi. Bọn họ làm đã nhiều lắm rồi. Nhưng là bọn họ không chịu nghe. Dù cho là thương thế rất nặng, Trương Thành khí tức trên người tựa hồ trở nên càng ngày càng cực nóng. Thật giống muốn triệt để thiêu đốt bình thường. Cũng vẫn không có một người đồng ý rời đi. Ở ý nghĩ của bọn họ bên trong, như sẽ có một ngày nhan tộc đại quân vào thành, một thân da thịt đã kinh biến đến mức đỏ chót, thậm chí dần dần lộ ra chút cháy đen, nhìn ra làm cho đau lòng người. Cùng nhau kề vai chiến đấu lâu như vậy rồi, còn chưa từng gặp hắn dùng ra như vậy mãnh liệt bá đạo một chiêu. Tà Dương Đao Môn còn có một chiêu cuối cùng, hôm nay liền bắt ngươi khai đao. Lão Mộ, ngươi còn đứng ở đó làm gì? Lan A, mau cút, có chút ý nghĩa. Đối diện người mặc áo đen hơi nheo mắt, vô hình cương khí hóa thành lấm ta lấm tấm nhiễu ở trước người. Chậm rãi đi về phía trước, khóe miệng lướt trên một vệt độ cong, trong mắt lập lòe ánh mắt hài hước. Muốn đi, các ngươi đi đi sao, cách Trương.